Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, 10 người vào vô nhân khu. Người đến chính là Diệp Dương. Hắn cuối cùng từ vô nhân khu chạy về. Chỉ là, còn không có tới gần. Hắn liền nghe được Thái Cổ Khê cái kia cuồng vọng nói chuyện. Lúc này, Diệp Dương liền không nhịn được. Trực tiếp chế giễu lại. Thái Cổ Khê bị Diệp Dương đánh bại một lần. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia. Bị Thái Cổ Khê coi là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, hắn vẫn luôn khó chịu Diệp Dương. Bất quá, phía trước một đoạn thời gian. Hắn có chỗ đột phá. Thực lực càng thêm tinh tiến. Bởi vậy, hắn cảm thấy có nắm chắc đánh bại Diệp Dương. Cho nên mới dám phát ngôn bừa bãi. Xem thường Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi có dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Thái Cổ Khê không có sợ hãi Diệp Dương, mà là tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương, trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cùng trời hỏi, Thiên Phượng, Kim Cương đám người gật đầu ra hiệu, cũng không có nhìn Thái Cổ Khê, tựa hồ tận lực không để ý đến Thái Cổ Khê tồn tại. Nhìn thấy Thái Cổ Khê trong lòng thầm giận, hắn trong lòng càng là thề, nhất định muốn đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân, nhường hắn như thế phách lối. Cuối cùng, Diệp Dương ánh mắt mới rơi vào Thái Cổ Khê trên người. Chỉ là, trên mặt hắn tiếu dung cũng đã không thấy, ngược lại đổi lại là một mặt lạnh lùng. Ta nói ngươi tại sao đột nhiên biến như thế cuồng vọng, thậm chí ngay cả ta đều không coi vào đâu. Nguyên lai là đột phá, dĩ nhiên đạt đến tiên quân cảnh giới. Diệp Dương đánh giá Thái Cổ Khê, hai mắt hơi híp. 100 năm trước, ở đây ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, toàn bộ đều là tiên vương. 100 năm sau hôm nay, một bộ phận hay là tiên vương, mà một bộ phận người thì là cũng đã đột phá, đạt đến tiên quân cảnh giới. Thí dụ như Vạn Lý Tuyết, thí dụ như Thái Cổ Khê các loại. Cũng chính là bởi vì cũng đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Thái Cổ Khê mới như thế cuồng vọng. Nói Diệp Dương không chịu nổi một kích. Có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến. Thái Cổ Khê hét to lên. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ liền là đánh bại Diệp Dương. Đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân. Để rửa nhục. Đường đường tiên quân. Thế mà khiêu chiến một cái cửu thiên huyền tiên. Người thật đúng là chúng ta điển hình a. Đến, ngươi có cái gì chiêu? Ta đều tiếp. Vạn Lý Tuyết chậm rãi đứng dậy, diễu cợt Thái Cổ Khê. Tiên quân, mặc dù Thái Cổ Khê đột phá trở thành tiên quân, chưa chắc là Diệp Dương đối thủ. Nhưng Vạn Lý Tuyết biết rõ Diệp Dương là sẽ không xuất thủ. Bởi vậy, chỉ có thể hắn ra mặt. Thái Cổ Khê xem như Thái Cổ Thần Sơn trọng điểm bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tay cầm đủ loại bảo vật cùng cường đại thần thông. Hắn nội tình thế nhưng là muốn so Vạn Lý Tuyết muốn nhiều nhiều lắm. Nhưng, Vạn Lý Tuyết cũng không có đem Thái Cổ Khê để vào mắt. Mặc dù hắn còn không có đi theo Diệp Dương. Hắn cũng có nắm chắc đánh bại Vạn Lý Tuyết. Chỉ là, ban đầu ở tỉ thí thời điểm. Hắn trận chiến đầu tiên liền gặp Diệp Dương. Bị Diệp Dương quét ngang xuống dưới mà thôi. Cho nên... Hắn thực lực đều không được phát huy ra, càng là cùng những người này vô duyên chiến đấu. Nếu không, hắn tuyệt đối không chỉ hiện tại cái bài danh này. Thậm chí, hắn có lòng tin dựa vào bản thân thực lực, xông vào năm vị trí đầu. Cho nên, Thái Cổ Khê, hắn một mực đều không có để vào mắt. Liền bằng ngươi, ta một chiêu liền có thể tiêu diệt ngươi. Thái Cổ Khê nghiêng nghiêng nhìn Vạn Lý Tuyết liếc mắt. Nồng đậm khinh thường không có chút nào che giấu liền biểu hiện lộ ra. Hắn là thật xem thường Vạn Lý Tuyết. Mặc dù Vạn Lý Tuyết là tiên thiên học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng ngay từ đầu liền bị Diệp Dương quét ngang. Có cái gì tư cách cùng bọn họ đứng cùng một chỗ. Vạn Lý Tuyết hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Nhưng cũng không nói gì. Dù sao, tại tỉ thí thời điểm. Hắn cũng không kịp biểu hiện ra bản thân thực lực. Thái Cổ Khê xem thường mình cũng lại cực kỳ bình thường. Hắn đều lười nhắc cùng Thái Cổ Khê cái này cuồng vọng ra hỏa so đo. ngươi không phải ta đối thủ. Cho nên, vì không muốn đả kích ngươi, ta là sẽ không tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn có nắm chắc đánh bại Thái Cổ Khê, nhưng còn không nghĩ bại lộ bản thân thực lực, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. Thái Cổ Khê tức giận toàn thân run rẩy, nhưng là thế nhưng Diệp Dương không được, hắn tổng không thể trực tiếp ra tay đi. Nếu như xuất thủ, những người khác nhất định sẽ ngăn cản. Hiện tại người đã đến đủ, tin tưởng cũng đã làm xong chuẩn bị. Thiên Phượng, khi nào xuất phát? Diệp Dương nhìn về phía Thiên Phượng, dò hỏi, nếu như các ngươi không có dị nghị lời nói, vậy liền hiện tại lên đường đi. Thiên Phượng nhìn về phía Thiên Vấn, Hỗn Nguyên Thanh đám người đều là lắc đầu, biểu thị không có dị nghị. Thế là, Thiên Phượng liền làm trước bay lên trời, cấp tốc rời đi Thái Hư Học Viện. Diệp Dương đám người thì là theo sát phía sau, bởi vì Thái Hư Học Viện ngay tại vô nhân khu bên ngoài cách đó không xa, cho nên rất nhanh bọn họ liền tiến vào vô nhân khu bên trong. Thiên Phượng, đến lúc này, ngươi còn che giấu sao? Chúng ta đến cùng muốn đi nơi nào? Trên đường, Thái Cổ Khê rốt cục vẫn là không nhịn được dò hỏi. Hắn vấn đề cũng chính là đám người vấn đề. Bởi vậy, đám người cùng đều nhìn về phía Thiên Phượng. Trước đó, Thiên Phượng mời bọn họ thời điểm, chỉ nói cái kia bí cảnh có liền thần linh đều vì đó đỏ mắt bảo vật. Nhưng cũng không có nói là cái gì bảo vật. Cũng không nói cái kia bí cảnh đến cùng ở nơi nào. Diệp Dương đám người, liền là bị Thiên Phượng trong miệng để cho thần linh đều vì đó đỏ mắt bảo vật cho hấp dẫn tới. Có thể nói, bọn họ đối lần này mạo hiểm là mày may không biết rõ tình hình. Bộ dạng này, nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm. Bởi vì đối bọn họ tới nói, tất cả đều là không biết. Không biết, mới là to lớn nhất nguy hiểm. Cho nên, ở tiến vào vô nhân khu sau đó, bọn họ liền không nhịn được hỏi thăm. Thiên Phượng mỉm cười, chậm rãi liếc mắt nhìn đám người sau đó, cuối cùng do dự một cái mới nói ra, đây là một cái tại vô nhân khu chỗ sâu bí cảnh. Chính là ta trước đó lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Cái kia bí cảnh bên trong, bảo vật đông đảo, thậm chí có không ít thần cấp bảo vật, công pháp cùng thần thông. Đương nhiên, lúc trước ta sau khi tiến vào, rất nhanh liền bị hoành quét ra đến, bởi vì bên trong quả thực quá kinh khủng. Khủng bố cỡ nào? Đám người lại là có chút không tin. Đồng dạng tiên quân đều không cách nào ở lâu nơi này. Các ngươi hẳn là hiếu kỳ, ta vì sao muốn tìm các ngươi cùng nhau đi vào? Vì sao muốn cùng các ngươi cộng hưởng? Chuyện này ta hoàn toàn không có tất yếu tìm các ngươi. Ta vị trí linh tâm cốc cũng không kém đúng không? Thiên Phượng cười tủm tỉm hỏi ngược lại đám người một câu. Đám người hơi hơi gật đầu. Cái nghi vấn này tồn tại bọn họ não hải cũng đã trên trăm năm thời gian. Tại sao đâu? Bởi vì cái kia bí cảnh có đối thực lực hạn chế. Chỉ cần cao hơn tiên quân cảnh giới, liền không cách nào tiến vào bí cảnh. Nói cách khác, cái kia bí cảnh chỉ cho phép thực lực đi đến tiên quân hoặc là phía dưới người đi vào. Các ngươi, linh tâm cốc cũng có không ít tiên quân. Kim Cương nói ra bản thân nghi vấn. Đương nhiên, chúng ta linh tâm cốc cũng có không ít tiên quân. Nhưng đừng quên, lúc trước ta đã từng nói cho các ngươi. Cái kia bí cảnh, nhân số nhiều không được, thiếu đi cũng không được. 10 người tiến vào bí cảnh là tốt nhất. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, thì càng nguy hiểm. Lúc đầu, chúng ta 10 người cảnh giới là thích hợp nhất tiến vào bí cảnh. Nhưng, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, Thiên Phượng không nhịn được lắc đầu. Lập tức trừng Vạn Lý Tuyết, Thái Cổ Khê tiên quân một cái. Ta lúc trước quên cùng các ngươi nói, kêu các ngươi tuyệt đối không nên đột phá tới tiên quân cảnh giới. Ai, hiện tại cùng lúc trước có chút sai lệch a. Bất quá, lấy chúng ta thực lực, hẳn không có cái gì trở ngại. Thái Cổ Khê cùng Vạn Lý Tuyết tiên quân mặt tối sầm. Không nghĩ đến bọn họ đột phá cảnh giới, thực lực tăng vọt phía dưới, lại còn bị chê. Các ngươi cảnh giới không cao, nhưng là chiến lực lại là bạo giáp. Chúng ta 10 người liên thủ, Chiến lực ti nói không phải vô địch thiên hạ, nhưng là tuyệt đối kinh khủng. Liên thủ phía dưới, tìm tòi cái kia bí cảnh vẫn là không có vấn đề. Cho nên, ta mới tìm bên trên các ngươi. Cuối cùng, Thiên Phượng bổ sung một câu. Nhưng ngươi còn chưa nói cái kia bí cảnh rốt cuộc là cái gì? Ở đâu? Hỗn Nguyên Thanh có chút khó chịu chừng Thiên Phượng một cái. Thiên Phượng nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói điểm chính. Thiên Phượng mỉm cười, đến các ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Mọi người im lặng, nhưng tất nhiên Thiên Phượng không nói, bọn hắn cũng đều không có hỏi. Diệp Dương, trăm năm không gặp, ngươi thực lực có chỗ tinh tiến a. Kim Cương bay tới, cùng Diệp Dương chào hỏi. Cũng không phải sao, hiện tại càng thêm cường đại, ta càng thêm không phải ngươi đối thủ. Thiên Vân cũng đi tới, vẻ mặt tươi cười, bọn họ tương đối thưởng thức Diệp Dương, mà Diệp Dương đối bọn họ cũng rất có hảo cảm. Ha ha, cũng vậy, mọi người đều có tiến bộ, các ngươi đều sắp đột phá tới tiên quân, mà ta chỉ là cửu thiên huyền tiên, không so được, không so được a. Diệp Dương cười ha ha lấy, là chúng ta cùng ngươi không so được, đại la kim tiên đều đánh bại dễ dàng chúng ta. Nếu là ngươi tăng lên đến cùng chúng ta một dạng cảnh giới, chúng ta đơn giản liền là chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng. Thiên Vân cười ha ha lấy, là các ngươi quá khiêm tốn hư mà thôi. Không giống người nào đó, tự cho là thiên hạ đệ nhất, cuồng vọng vô cùng, không biết mùi vị. Diệp Dương cười, hàm xa xạ ảnh, Thái Cổ Khê tức khắc liền căm tức nhìn Diệp Dương một cái. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Dương nói là hắn. Mọi người cẩn thận, chúng ta cũng đã tiến vào vô nhân khu chỗ sâu. Nơi này nguy cơ trùng trùng. Ngàn vạn cẩn thận, nếu là chết đi, vậy liền không xong. Lúc này, Thiên Phượng nhắc nhở, oanh, Thiên Phượng tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái lông xù đại thủ liền lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, bao trùm Diệp Dương đám người. Trực tiếp liền vỗ xuống, tự tìm cái chết, Thái Cổ Khê hét to một tiếng, đi đầu dậm chân mà ra, bay lên trời, trực tiếp liền nghênh đón, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia lông xù đại thủ trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh bể. Chết đi cho ta, một quyền đánh bể cái kia lông xù đại thủ sau đó, Thái Cổ Khê liền hét to một tiếng. Nhanh chân bay về phía trước lướt tới. Lúc này, bọn họ phía trước cũng xuất hiện một cái cùng loại viên hầu đồng dạng hung thú. Trực tiếp đánh giết đến đây. Tiên quân cấp bậc hung thú. Run rế một cái, cũng dám ở trước mặt ta khoe oai. Đơn giản không biết mùi vị. Thái Cổ Khê hét to, cũng đã xông tới. Thần thông bộc phát, cùng cái kia tiên quân cấp bậc hung thú bắt đầu đại chiến. Oanh! Sau mấy hiệp, cái kia viên hầu phát ra một tiếng hét thảm, cả người đã bị Thái Cổ Khê một cái thần thông đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu, chết đến không thể lại chết. Trở về trước đó, Thái Cổ Khê còn cách không nhìn Diệp Dương một cái, ta cảm thấy con hàng này là đem cái kia hung thú xem như là ngươi a. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Kim Cương thấp giọng đối Diệp Dương nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.